Phong Thần Châu, chương 2772, Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này dường như có thể đối kháng lại sức mạnh kỳ quái trong hồ. Giờ khắc này, Dương Phong Hoa rơi xuống đáy hồ, máu tươi trong cơ thể chảy ra, máu tươi màu đen, từng dòng máu chảy liên tục, dần dần, đáy hồ bị máu tươi nhuộm đen, bóng dáng của Dương Phong Hoa cũng biến mất. Giờ khắc này, máu đen tràn ngập, Tần Ninh thấy cảnh này thì ngày càng tỉnh táo lại. Sẽ là cái gì đây? Tần Ninh nhìn dòng máu đen, lẩm bẩm, mà trong lúc máu đen chảy, hồ nước bắt đầu sôi trào, từng dòng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn, toàn bộ mặt hồ đều bốc lên khí nóng lộc cộc, nhiệt độ kinh khủng tựa như có thể đun sôi người sống. Tần Ninh đứng trên mặt hồ, vẫn không nhúc nhích, hắn đang chờ. Lúc này, mọi người xung quanh đều không hiểu Tần Ninh đến cùng đang làm cái gì. Thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Vũ Huyên, Lý Nhàn Ngư an ủi. Yên tâm đi, sư tôn sẽ không làm loạn đâu. Dương Vũ Huyên gật đầu, dần dần, từng luồng xương đen bốc lên lượn lờ, lui lại. Tần Ninh lúc này mở miệng quát lên, Cốc Tân Nguyệt không chút do dự mà lui lại trong nháy mắt. Đám người Thánh Quang Thần Từ thấy vậy thì cũng không dám dừng lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tránh xa khỏi hồ nước sôi trào lúc này ầm ầm nổ ra, từng dòng nham tương từ đáy hồ phun ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Ninh vung một tay ra, Cửu Linh Tinh Thần Quyết, Tần Ninh hét lên, chín luồng sáng giữa món tay lóe lên, chín loại linh khí, ngoài thổ linh khí hiện tại hơi yếu ra, tám loại khác dưới sự rèn luyện của Tần Ninh thì đã trở nên ổn định. Ông, trong nháy mắt, vàng kim, xanh đen, đỏ hồng, Tần Ninh cuối cùng đã có thể ngưng tụ chín linh trụ, mặc dù cũng không viên mãn. Cách chương